Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 981, gặp lại Âu Lão Đầu. Kỳ Kỳ nói, tại cùng một tầng bên trong, chúng ta mỗi ngày chỉ có thể cầm một lần khen thưởng. Cho dù đánh lần thứ hai cũng cái gì cũng không chiếm được. Dạng này à, vậy ta dẫn nó người đi. Tô Dương còn tưởng rằng có thể cầm tới hai lần khen thưởng đâu. Đã chỉ có thể cầm một lần, vậy cũng không cần lại phí tâm tư. Hai tấm toái phiến tới tay, cũng coi như là rất không tệ. Đánh cái vài chục lần liền có thể gom góp. Có điều đến ngày mốt đánh, Thiên Khải thí luyện chỉ ở thứ hai, thứ tư, thứ năm, chủ nhật mở ra, Thiên Khải thí luyện tầng thứ bảy. Tô Dương dẫn đội đánh đến nơi đây, chính hắn thu hoạch được vô cùng phong phú kinh nghiệm khen thưởng. Ngoài ra còn có bốn tấm tứ tinh triệu hoán sư toái phiến cùng bốn bình kim sắc tinh trần. Đánh thuê bốn thực lực chỉ có thể đánh tới tầng thứ bảy. Nếu là nghĩ thông suốt quan tầng thứ 8, đoán chừng phải nhiều đến mấy cái lính đánh thuê, nhất định phải có phát ra mới được. Tô Dương cùng Cửu Vĩ phát ra tuy nhiên rất cao, nhưng Kỳ Kỳ Úc San Phượng Nghi Bách Hợp các nàng thật sự là quá kém cỏi. Các nàng một chút phát ra đều không có. Tô Dương cùng Cửu Vĩ mang theo bốn cái vương víu, có thể qua vậy liền gặp quỷ, quả cam. Hương hoa, ta mang các ngươi qua một chút tầng thứ bảy, tốt, phóng xuất ra lăng ba viên vũ khúc cùng bạch. Long cực quang biến cùng tà thần quyền lực cái này ba cái sử thi kỹ năng. Tô Dương lần nữa dẫn người đả thông cửa thứ bảy. Phòng ngự, Tô Dương cảm thấy mình đến đón lấy đến theo phương diện này bắt tay vào làm. Thiên Khải thí luyện bên trong quái vật công kích quá cao. Nếu là mình liền một vòng công kích đều gánh không được. Đó là không có cách nào đánh qua. Mặc kệ như thế nào. Đầu tiên đến cam đoan chính mình không chết. Tô Dương, người đánh Thiên Khải thí luyện đánh tới tầng thứ mấy. Vương Nghiên đột nhiên cho Tô Dương phát đến. Tin tức, Tô Dương nói. Tầng thứ bảy, làm sao? Vương Nghiên buồn bực nói. Ta liền tầng thứ hai cũng không đánh qua. Thật là khó đánh a, ngươi mang ta được không? Tô Dương im lặng nói. Ngươi làm sao không nói sớm một chút a? Sớm nói trực tiếp mang ngươi phía trên thất. Ta hôm nay số lần sử dụng hết. Vương Nghiên nói. Vậy ngươi ngày mốt lại mang ta? Không có vấn đề. Tô Dương cười nói. Ngày mốt mang ngươi phía trên thất. Vương Nghiên vui vẻ nói. Không cần lên thất. Phía trên 6 là được rồi. Tô Dương cười nói, xem ra tất cả mọi người rất ưa thích cái kia vương đài. Lia, Vương Nghiên nói, thêm cao như vậy phân, đương nhiên ưa thích a. Tô Dương cười nói thật, ta cũng rất ưa thích. Cái này vương đại ly thêm thuộc tính quả thật không tệ. Vương Nghiên cười nói, cái kia quyết định, như vậy, ngày mốt ta tìm ngươi. Tô Dương cười nói, được. Bất quá, lâu như vậy không gặp mặt, ngươi thì không muốn ta sao? Vương Nghiên hừ nói, nghĩ ngươi ca bóng. Lâu như vậy không đến thăm ta ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này, Tô Dương cười nói, ngươi. Đến Trường Hà gặp ta chẳng phải thành, Vương Nghiên nói. Ta mới không đi đâu, ngươi đến chỗ của ta còn tạm được. Tô Dương cười nói, qua một thời gian ngắn ta sẽ trở về. Mẹ ta còn tại quê nhà đâu, phải đi tiếp nàng, Vương Nghiên nói. Cái kia chờ ngươi về nhà lại nói, không nói cho ngươi, ta đi làm nhiệm vụ. Tô Dương cười nói, bye bye. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương cũng mang lên Cửu Vĩ đi làm nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm, Thiên Hành Cửu Ca đột nhiên lại cho hắn phát đến tin tức. Nói, lão Tô, Thiên Khải thí luyện ngươi đánh ở đâu? Tô Dương nói, tầng thứ bảy, ngươi đây, Thiên Hành Cửu Ca nói, ta mới tầng thứ sáu, tầng thứ bảy không có đánh qua. Tô Dương nói, gánh không được sao, Thiên Hành Cửu Ca nói, kháng trụ, nhưng là phát ra không đủ. tuyết quái phóng thích bão tuyết chỉ có một mình ta gánh vác được. Người khác không bao lâu thì toàn bộ bỏ xuống. Sau đó chỉ còn lại ta một người tại đánh. Phát ra kém quá nhiều. Ta muốn cùng ngươi tổ đội đánh một chút. Tô Dương nói, ta số lần sử dụng hết. Ngày mốt lại tổ A. Ta cảm giác hai ta tổ đội có thể đả thông tầng thứ 8. Thiên hành cửu ca nói, tốt, ta ngày mốt lại tìm ngươi. Không chỉ là thiên hành cửu ca, Tô Dương rất nhiều bằng hữu đều đến tìm Tô Dương, muốn cho hắn mang theo đả thông thiên khải thí luyện tầng thứ 6. Theo như cái này thì, mọi người đối với thiên khải thí luyện thủ hộ thú khen thưởng đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Tổng hợp cho điểm rất trọng yếu. Bất quá Tô Dương biết, chính mình tổng hợp cho điểm hoàn toàn là mấy cái sử thi kỹ năng chất đống. Thuộc tính phương diện vẫn là khiếm khuyết quá nhiều. Chủ yếu là phòng ngự cái này một khối quá mức yếu kém. Đến mức tại đánh thiên khải thí luyện thời điểm lộ ra vô cùng cố hết sức. Tô Dương xem chừng chính mình phòng ngự nếu như có thể lên tới 25.000 cái kia hẳn là thì không sai. Biệt lắm, thời gian còn sớm, Tô Dương mang theo cửu vĩ đi hạnh hoa thôn. Tại trong tửu quán ngồi một hồi, say rượu hun hun âu lão đầu quả nhiên đến. Nhìn đến Tô Dương, hắn lập tức đi tới ngồi đến Tô Dương đối diện, vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp. Tiểu huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Dương cười nói, còn tốt còn tốt. Euro lão tiền bối bảy màu đỏ ửng, qua hược cũng phải rất khá đi. Âu lão đầu sắc mặt một khổ. Nói ra, đừng đề cập, nó phương diện còn tốt. Cũng là trong tửu quán lão bản quá hung, luôn luôn không bỏ được để cho ta uống rượu. Tô Dương cười cười, hướng tửu quán lão bản hô. Lão bản, phía trên hai vò tốt nhất hạnh hoa thôn, được rồi. Có thể nhìn chờ một lát, lão bản lập tức theo tiếng. Âu lão đầu cười ha ha nói, tiểu huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái. Rượu phần rất nhanh hơn bàn, Âu lão đầu không kịp chờ đợi uống. Tô Dương bồi tiếp Âu lão đầu uống 3 tuần, lúc này mới mở miệng nói ra, tiền bối. Trước đó không lâu tiểu tử được đến mấy thứ hy hữu tài liệu. Không biết có thể hay không làm phiền tiền bối giúp đỡ luyện chế một chút. Hy hữu tài liệu, Âu. Lão đầu hỏi thăm, có nhiều hy hữu, Tô Dương cười cười. Đem đồ vật lấy ra đưa cho Âu lão đầu. Nói ra, tiền bối chính mình nhìn đi. Âu lão đầu tiếp nhận, nhìn lấy trong tay 4 cái hư hư ảo ảo đồ vật. Theo thứ tự là một đầu màu đỏ thắm tiểu phượng hoàng, một đầu thanh sắc tiểu lang, một cái màu vàng đất sắc rùa đen, một đầu màu trắng tiểu lão hổ, chính là 4 cái thanh thú chi hồn. Tô Dương theo hoang cổ mộ địa mang ra, nhìn lấy cái này 4 cái tiểu đông tây, Âu lão đầu đứng chết chân tại chỗ, thật là thuần khiết thanh thú khí tức. Ngươi cũng không phải là muốn để ta giúp ngươi luyện chế thánh ngân đi, Âu lão đầu một câu nói phá. Thiên cơ, Tô Dương cười nói, tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực. Âu lão đầu nhíu mày, nhìn thấy bên cạnh vây xem đám người. Hắn lập tức đem đồ vật cất kỹ, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy nhắm mắt lại tỉ mỉ trở về chỗ cũ nhấm nháp. Rất là hưởng thụ mà nói, quả nhiên là rượu ngon a. Hắn mở to mắt, nhìn nói với Tô Dương, đồ vật ta có thể giúp ngươi luyện chế. Bất quá còn kém chút đồ vật, ngươi được bản thân đi tập hợp. Tô Dương nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, tiên sinh mời nói. Còn cần gì, Âu lão đầu nói, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta trước tìm chỗ yên tĩnh trò chuyện tiếp. Được. Tô Dương gật đầu, hai người nhanh chóng nhanh rời đi thôn làng, đi vào trong rừng về sau. Âu lão đầu mới mở miệng nói, ta chỗ áp dụng luyện chế phương pháp gọi là tửu luyện chi pháp. Mỹ tửu càng là chân quý, luyện chế ra đến bảo bối cũng đồng dạng càng là chân quý. Thánh ngân không phải đơn giản chi vật, muốn phát huy ra bốn loại thánh thú chi hồn đặc tính, liền phải tề tụ bốn loại thần nhưỡng. Nói đến đây thời điểm, Âu Lão Đầu cố ý ngừng dừng một chút, cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?